Một bác sĩ vừa đi bên cạnh của Kiều Trạch Khương rồi lên tiếng. Tình hình của bác trai không có gì nguy hiểm nữa, chỉ là chảy máu đầu một chút thôi, không để lại tổn thương gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi qua vài ngày thì có thể xuất viện. Triệu Lệ Quỳnh liền hỏi, còn con gái tôi thì sao hả bác sĩ? Vị bác sĩ kia chần chừ không thể lên tiếng đáp ngay. Lúc đó Tịch Kỳ Phong đứng dậy bước đến lên tiếng hỏi, không biết là tình hình của vợ con thế nào rồi hả viện trưởng Lương? Vị bác sĩ này là viện trưởng Lương, người quen của Cao Đàn Hương. Lúc nhỏ Tịch Kỳ Phong bị tai nạn cũng là do ông ấy tận tâm cứu chữa, nên hai người có quen biết nhau. Viện trưởng Lương khẽ thở dài lên tiếng đáp, hay vết thương ở vai bị mảnh kính vỡ đâm vào sâu, tuy là mất máu nhiều nhưng được khâu 6 mũi và được truyền máu thì đã ổn định rồi. Nhưng mà đầu con bé bị vật cứng da đập vào, tuy là không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại hình thành cục máu đông chèn ép dây thần kinh, cho nên có tỉnh lại hay không còn phải xem số mệnh thế nào. Triệu Lệ Quỳnh nghe viện trưởng Lương nói như thế thì liền không chịu nổi mà suy sụp ngã gục xuống đất bất tỉnh. Viện trưởng Lương liền phân phó bác sĩ trẻ tuổi khác chăm sóc cho Triệu Lệ Quỳnh, đưa bà về cùng phòng với Kiều Trí Tề để Kiều gia tiễn bề chăm sóc. Tịch Kỳ Phong nhìn viện trưởng Lương bằng ánh mắt khẩn cầu rồi lên tiếng, viện trưởng Lương, tình hình của vợ con thật sự không còn cách nào chữa trị hay sao? Có thể phẫu thuật để lấy cục máu đông đó ra được không? Chương 157. Viện trưởng Lương thở dài, hay ta đã cho kiểm tra chụp cắt lớp luôn rồi, nhưng mà tình huống của vợ cháu không thể phẫu thuật được, chỉ có thể uống thuốc để cục máu từ từ tan ra thôi. Chỉ cần một tia hy vọng thôi thì Tịch Kỳ Phong cũng không bỏ cuộc. Anh gật đầu, cháu cảm ơn viện trưởng Lương, xin bác giúp con, dù chỉ còn một phần ngàn con cũng xin ông hãy cứu vợ của con. Viện trưởng Lương gật đầu, ta đương nhiên sẽ làm như thế rồi, cháu cứ yên tâm đi. Bên phía lễ trao giải Phượng Loan, Bạch Long đã liên hệ với bên ban tổ chức để làm rõ vụ việc sự cố xảy ra trên sân khấu. Lúc tìm đến người điều khiển đèn trên sân khấu thì hắn đã bỏ trốn, nhưng xui rủi thế nào hắn lén la lén lút chạy ra ngoài cửa sau lại đụng phải Hắc Long đi vào. Hắc Long nhìn thấy hắn ta khả nghi nên cho người bắt lại đem vào trong. Bạch Long à, anh thấy tên này khả nghi nên bắt lại nè, em coi hắn có liên quan gì đến chủ sự cố trên sân khấu hay không. Chủ tịch ban tổ chức Phượng Loan vừa nhìn qua đã biết tên điều khiển ánh sáng nên liền kêu lên, hắn chính là A Tý, người phụ trách ánh sáng hôm nay đó. Hắc Long liền đá vào chân của tên đó từ đằng sau khiến hắn quỳ xuống đất, rồi lạnh giọng lên tiếng hỏi, là ai sai khiến mày làm như thế hả? A Tý lắc đầu lên tiếng đáp, không không không có ai sai khiến tôi hết, đó là sự cố mà thôi, dây cáp cũ rồi nên mới đứt thôi, đây chỉ là sự cố không liên quan gì đến tôi hết. Bạch Long liền ném đầu dây cáp bị đứt đến trước mặt A Tý. Sự cố sao? Dây cáp cũ sao? Mày mở to mắt ra mà nhìn xem, dây cáp này còn rất mới, không hề cũ chút nào cả. Còn nữa, theo dấu vết trên dây cáp đứt có vết cắt của vật sắc bén, chứ không phải tự nhiên mà đứt. Nhà hát Thượng Quyền vừa mới đi vào hoạt động, toàn bộ thiết bị đều là mới hết, sao có đồ cũ mà mày dám nói như vậy hả? A Tý vẫn ngoan cố không thừa nhận, tôi không hiểu anh đang nói gì hết. Bạch Long ngồi xổm xuống trước mặt của A Tý rồi nhìn hắn bằng ánh mắt hung tợn khiến hắn không rét mà run. Mày từng nghe qua câu kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt chưa hả? Chắc mày không hề biết người mà mày vừa hãm hại là thiếu phu nhân của Tịch gia đâu nhỉ? A Tý vừa nghe đến hai chữ Tịch gia thì đã thất kinh sững người không nói lên được lời nào. Lúc này hắn đã muốn tự bóp chết mình luôn cho rồi. trên đời này đúng là không có cái ngu nào như cái ngu nào, nhưng mà đụng đến người có tịch gia thì chính là cái ngu nhất ở thành phố Nam Giang này. Bạch Long lại nói tiếp: Kiều Tâm Vũ là thiếu phu nhân của đại thiếu gia Tịch Kỳ Phong, người đang tiếp quản tập đoàn Tịch Thị. Chẳng những vậy, đại thiếu gia của tao chính là hội chủ Tam Long hội đó. Hiện giờ thiếu phu nhân của tao đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ảnh hưởng đến tính mạng, nên thiếu gia của tao đang rất là tức giận, muốn tìm ra kẻ chủ mưu. Tao biết mày cũng vì thân bất do kỷ nên mới gây ra lỗi lầm này. Nếu mày thành thật khai ra thì mai ra còn có thể giữ lại cái mạng nhỏ này của mày đó. Hắc Long liền lên tiếng hù dọa A Tý thêm một câu: Vừa nãy thiếu gia cũng nói rồi, mà nếu như thiếu phu nhân có chuyện gì thì sẽ bắt kẻ chủ mưu cùng toàn bộ gia đình của nó phải bồi tán theo thiếu phu nhân luôn. Nó không khai ra được ai thì chứng tỏ nó chính là chủ mưu rồi. A Tý nghe đến đó thì đã cảm thấy thần chết đang tìm mình rồi, nên liền kêu lên: Tôi khai, xin các anh hãy nói giúp với Tịch Thiếu tha cho tôi và gia đình tôi mà. Họ vô tội, họ không biết gì đâu mà. Lực lượng cảnh sát cũng vừa đến để ghi nhận lời khai của A Tý về vụ việc nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương như thế. A Tý thành thật kể lại rằng mấy hôm trước, lúc hắn đang chuẩn bị ánh sáng để các ngôi sao trong giới giải trí tập dượt các tiết mục trong chương trình lễ trao giải Phượng Loan năm nay, thì đột nhiên Kiều Nguyệt Dung đến tìm hắn. Kiều Nguyệt Dung mời hắn đi uống nước rồi lên tiếng: Tôi có chuyện muốn nhờ cậu làm giúp. A Tý biết hiện tại Kiều Nguyệt Dung đã ngã ngửa rồi nên cũng chẳng muốn dây dưa với cô mà thẳng thừng mỉa mai: Hiện tại cô đã là diễn viên hết thời rồi, đâu có được mời tham dự lễ trao giải Phượng Loan mà tìm đến tôi làm gì chứ. Kiều Nguyệt Dung khẽ cười lên tiếng đáp: Đúng là tôi không thể được giải thưởng Phượng Loan danh giá nữa, nhưng mà tôi muốn người nhận giải Phượng Loan năm nay phải chết ngay lúc nhận giải thưởng. A Tý nghe vậy liền cả kinh giật mình: Cô đang nói cái gì vậy hả? Cô điên rồi. Kiều Nguyệt Dung liền cười ha hả: Yên tâm đi, chỉ cần anh giúp tôi việc này thì số tiền 1 tỷ đồng này sẽ thuộc về anh. Sau vụ này anh có thể trốn đi nơi khác sinh sống. A Tý thấy nhiều tiền thì quả thực là nảy sinh chút lòng tham, nhưng mà hắn ta vẫn lắc đầu từ chối: Thôi đi, tiền thì ai mà chả ham, nhưng đến lúc đó gây ra án mạng thì tôi sẽ bị bắt vào tù, thậm chí có thể bị tử hình nữa. Tôi không làm đâu, cô nhờ người khác đi. Kiều Nguyệt Dung liền nhếch môi mỉm cười: 1 tỷ quả thật không quá nhiều, nhưng những người như cậu làm cả đời chưa chắc cầm trong tay được số tiền này trong tay. Hơn nữa tôi nghe nói con gái của cậu đang cần tiền để phẫu thuật tim với số tiền hơn 500 triệu. Đây chính là tiền cứu mạng con gái cậu đó. Nếu cậu muốn cứu người khác thì cứ trơ mắt nhìn con gái mình chết đi. A Tý nghe Kiều Nguyệt Dung nhắc đến bệnh tình của con gái thì quả nhiên là dao động. Hắn thật sự đang rất cần tiền để phẫu thuật cho con gái, nhưng mà vẫn dứt khoát từ chối. Tôi không làm đâu, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để con của tôi được làm phẫu thuật. Kiều Nguyệt Dung cũng không chèn ép nữa mà đứng dậy, rồi để lại một tấm danh thiếp có tên và số điện thoại của mình trong đó. Thời gian để cậu suy nghĩ vẫn còn rất nhiều, khi nào cần tiền thì cứ gọi cho tôi biết một tiếng là được. Ngày hôm sau lại có một cô gái xinh đẹp đến tìm A Tý, người đó là Đàm Duệ Linh. Cô ta cũng đưa ra yêu cầu là tìm cách hãm hại Kiều Tâm Vũ. Cô trở thành nữ diễn viên xuất sắc đầu tiên chết ngay sau khi vừa nhận giải thưởng danh giá kia. Đàm Duệ Linh đưa ra giá gấp 3 lần Kiều Nguyệt Dung, còn đảm bảo là sau vụ việc này sẽ cho luật sư bào chữa cho hắn tận tình, rằng vụ việc chỉ là sự cố mà thôi, hắn sẽ không phải đi tù mà vừa có tiền chữa bệnh cho con. Lúc đó bệnh tình của con gái A Tý lại có chuyển biến xấu, cần phải phẫu thuật gấp, nên hắn đã nhận lời của Kiều Nguyệt Dung và Đàm Duệ Linh lấy tiền hai bên, nhưng một công đôi chuyện. A Tý nhân lúc trời tối, mọi người không sử dụng sân khấu mà đem máy cắt đến để cắt đứt một nửa dây cáp trước. Hắn tính toán với trọng lượng nặng nề của chùm đèn thì chỉ cần di chuyển một chút nó sẽ đứt lìa ra. Trong lúc buổi lễ diễn ra trên sân khấu có tất cả 4 chùm đèn lớn, nhưng A Tý chỉ điều khiển 3 chùm đèn còn lại di chuyển chiếu sáng tạo hiệu ứng, chứ không đụng đến chùm đèn trong cùng. Cho đến khi Kiều Tâm Vũ lên sân khấu nhận giải thì A Tý mới điều khiển chùm đèn dây cáp bị đứt, muốn giết chết một mình cô như là một sự cố ngoài ý muốn. Ai ngờ dây cáp lại không đứt theo tính toán của hắn, nên Kiều Tâm Vũ thuận lợi nhận giải thưởng và có được những hình ảnh đẹp mắt trước công chúng. Đến lúc Kiều Nguyệt Dung đến làm loạn, cái đèn đột nhiên bị đứt dây cáp rơi xuống, hại thêm nhiều người ngoài ý muốn thật. A Tý thấy nhiều người bị thương thì cũng thừa biết là tính chất vụ việc nghiêm trọng, nên liền nhân lúc mọi người hỗn loạn tính bỏ trốn, ai ngờ lại bị Hắc Long túm đầu bắt lại. Bạch Long thường xuyên có qua có lại với người bên sở cảnh sát nên quen cục trưởng bên đó, anh liền rút điện thoại ra gọi đi. Vụ việc xảy ra hôm nay tại lễ trao giải Phượng Loan không phải là sự cố, mà là do Kiều Nguyệt Dung và Đàm Duệ Linh chủ mưu đằng sau, cố ý muốn giết người. Phiền cục trưởng Nhậm hãy xét xử công tâm. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát liền nhận được lệnh của cục trưởng Nhậm, bắt khẩn cấp Kiều Nguyệt Dung và Đàm Duệ Linh về sở cảnh sát để lấy lời khai. Kiều Nguyệt Dung sau khi biết được sự thật mẹ của cô ta chính là quản gia Tôn Di thì không tài nào chấp nhận được hết. Tâm trí cô ta bị sốc đến phát ngốc luôn tại chỗ, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Kiều Nguyệt Dung ngồi một góc liên tục lắc đầu, miệng thì lẩm bẩm: "Không, không, không đúng. Ba mẹ của tôi là Kiều Trạch Khương và Triệu Lễ Quynh, tôi là đại tiểu thư của Kiều gia, tôi không phải con của một người giúp việc như thế, không thể nào, không thể nào." Tôn Di đuổi theo Kiều Nguyệt Dung thì đau lòng khi thấy mấy phút trước cô ta còn bình thường, vậy mà bây giờ lại ngay ngay dại dại như người mất hồn. Tôn Di khóc lóc nắm lấy bàn tay của Kiều Nguyệt Dung rồi lên tiếng an ủi cô ta: "Nguyệt Dung à, con đừng như vậy nữa mà. Mẹ sinh con đó, con hãy tỉnh táo lại, chúng ta có thể làm lại từ đầu mà. Mẹ sẽ vẫn luôn ở bên cạnh con mà, con gái à." Kiều Nguyệt Dung ngẩng đầu lên nhìn Tôn Di rồi cười ha hả: Bà là ai vậy hả?" "Là mẹ đây mà Nguyệt Dung." Kiều Nguyệt Dung nhìn rồi lắc đầu: "Không phải, không phải mẹ của tôi. Mẹ của tôi là Kiều Phu Nhân, mẹ của tôi xinh đẹp lắm, bà không phải là mẹ của tôi đâu." Đám phóng viên vẫn tiếp tục đang bám theo Tôn Di và Kiều Nguyệt Dung để chụp viết bài lấy tin tức. Chương 158. Trước đây Kiều Nguyệt Dung thấy ánh đèn lát nhá sáng thì sẽ tự tin nhìn vào ống kính tạo dáng. Bây giờ thần trí cô ta không bình thường nữa, nhưng khi nhìn thấy máy quay ống kính thì liền đứng dậy tạo dáng, mỉm cười vẫy tay chào như đang chào fan của mình vậy: "Tôi chính là nữ diễn viên xuất sắc nhất giải Phượng Loan năm nay. Cuối cùng tôi cũng trở thành người đạt giải rồi." Mọi người nhao nhao vây quanh Kiều Nguyệt Dung, có người lên tiếng: "Hình như cô ta sốc quá, quá điên rồi kìa." Có người đồng tình lên tiếng: "Phải nha, tôi từng nghe nói có những người không chấp nhận được sự việc nào đó, tâm lý bị tổn thương nghiêm trọng sẽ dẫn đến chuyện điên loạn luôn đó. Cô ta sốc đến độ này cũng đâu có gì là khó hiểu đâu. Từ một đại tiểu thư danh giá bị phanh phôi thân thế, thật sự là con của người giúp việc, sao mà chịu nổi cú sốc này được chứ?" Có người lên tiếng: "Tôi thấy cô ta làm nhiều việc ác như thế với Kiều Tâm Vũ, nên đây chính là quả báo mà ông trời dành riêng cho cô ta đó." lực lượng cảnh sát đi tới áp giải Kiều Nguyệt Dung đi. Cô ta liền giãy giụa: "Buông tôi ra, các người là ai vậy hả? Mau buông tôi ra, tôi đang là nữ diễn viên xuất sắc trẻ tuổi nhất của giới giải trí đó. Các người có biết tôi là ai không mà dám vô lễ vậy hả? Tôi nói cho các người biết, tôi chính là đại tiểu thư của Kiều gia đó. Các người bắt tôi thì ba mẹ tôi sẽ không tha cho các người đâu." Một đồng chí cảnh sát lên tiếng nói với đồng đội của mình. Tôi cảm thấy đầu óc cô ta hình như không còn bình thường nữa rồi. Cứ giải về cục cảnh sát trước rồi tính. Tôn Di liền bước đến ôm lấy cánh tay của một đồng chí cảnh sát. Xin các chú đừng bắt con gái của tôi mà. Con tôi nó bị sốc thần trí, không còn tỉnh táo nữa rồi. Phiền bà tránh ra, nếu không sẽ bị khép vào tội cản trở người thi hành công vụ đó. Cô ta có bình thường hay không, chờ thẩm vấn và kết quả giám định của bệnh viện thì sẽ rõ thôi. Bà mau tránh ra đi. Hai đồng chí cảnh sát áp giải Kiều Nguyệt Dung lên xe cảnh sát, mặc kệ cô ta giãy giụa và liên tục chửi mắng. Tôn Di gần như là sụp đổ, ngã ngồi tại chỗ luôn. Bà ta cảm thấy hối hận vô cùng. Kiều Nguyệt Dung có ngày hôm nay cũng là do bà ta đã luôn âm thầm tiếp tay cho cô ta làm việc xấu, thậm chí là bày mưu tính kế tha cho cô ta làm việc ác. Quả báo, đúng là quả báo mà. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy, là có thật rồi. Nguyệt Dung ơi, tất cả là mẹ đã hại con rồi. Tại biệt thự của Nhất Đẳng, chuông cửa reo lên inh ỏi. Dung Ngọc Nhi đi ra mở cửa thì thấy hai đồng chí cảnh sát đứng bên ngoài nên có chút bất ngờ. Xin hỏi hai vị đến đây có chuyện gì không ạ? Một đồng chí cảnh sát giơ thẻ lên trước mặt của Dung Ngọc Nhi rồi lên tiếng đáp. Chúng tôi có lệnh bắt tạm giam Đàm Duệ Linh, con dâu của bà. Dung Ngọc Nhi nhíu mày. Cái gì cơ? Sao con dâu của tôi lại bị bắt tạm giam chứ? Cô Đàm Duệ Linh dính đến một vụ chủ mưu giết người có chủ ý. Hiện nay nhân chứng vật chứng bên cảnh sát đã tiến hành thu giữ hết rồi. Vì vậy bà hãy mau gọi cô Đàm Duệ Linh ra đây, rồi đến sở cảnh sát lấy lời khai, nhanh lên. Tịch Thiếu Kiệt và Đàm Duệ Linh vừa ra đến cửa tính đi về Đàm gia thì nghe cảnh sát nói như thế, sắc mặt của Đàm Duệ Linh lập tức tối sầm lại, cả người run lẩy bẩy. Đàm Duệ Linh cau mày thầm nghĩ, chẳng lẽ mọi chuyện lại bị bại lộ rồi sao? Tịch Thiếu Kiệt liền sải bước đi tới chỗ hai đồng chí cảnh sát và mẹ mình đang đứng rồi lên tiếng hỏi. Vợ tôi chủ mưu giết ai chứ? Các người có nhầm lẫn gì không hả? Đồng chí cảnh sát lên tiếng đáp. Cô Đàm Duệ Linh đây là thuê người dàn dựng vụ tai nạn ngoài ý muốn trên sân khấu trao giải Phượng Loan năm nay, khiến cho cô Kiều Tâm Vũ bị thương nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng. Vừa nghe nhắc đến cái tên Kiều Tâm Vũ là nội tâm của Tịch Thiếu Kiệt lại dao động mạnh. Anh liền gấp gáp lên tiếng hỏi. Tâm Vũ? Tâm Vũ bị làm sao vậy hả? Tôi nghe nói cô ấy bị một chùm đèn lớn trên sân khấu rơi trúng người, hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện, chưa rõ sống chết thế nào. Vẻ mặt của Tịch Thiếu Kiệt liền thất thần. Không, không thế nào. Tâm Vũ sao lại... Tịch Thiếu Kiệt gấp gáp muốn chạy đến bệnh viện ngay thì giọng của Đàm Duệ Linh tức giận vang lên. Tịch Thiếu Kiệt, em bị người ta vu khống bắt giữ, anh không quan tâm lại muốn chạy đến tìm cô ta hay sao hả? Tịch Thiếu Kiệt nghe vậy liền tức giận, quay người lại tát vào mặt của Đàm Duệ Linh một cái thật mạnh, khiến cô ta choáng váng ngã ngồi trên mặt đất luôn. Ánh mắt của Tịch Thiếu Kiệt tức giận đỏ quạch lên, trông vô cùng đáng sợ. Anh ngồi xổm xuống đưa tay bóp cổ Đàm Duệ Linh, rồi nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Cô đúng là độc ác hơn cả loài rắn độc nữa mà. Tôi đã nói là Tâm Vũ hoàn toàn không còn chút tình cảm nào với tôi nữa hết. Chỉ có mình tôi là vẫn thầm thương trộm nhớ cô ấy mà thôi. Nếu cô căm hận thì hãy căm hận tôi đi. Muốn giết thì hãy giết tôi đi. Tại sao cô lại đi hãm hại Tâm Vũ như thế chứ? Dung Ngọc Nhi và hai cảnh sát kia thấy Tịch Thiếu Kiệt đang vô cùng tức giận, dùng hết sức bóp cổ Đàm Duệ Linh. Sợ xảy ra án mạng nên liền mỗi người một tay kéo anh ta ra. Đàm Duệ Linh ho sặc sụa khi Tịch Thiếu Kiệt bị hai đồng chí cảnh sát kéo tay của anh ra khỏi cô. Dung Ngọc Nhi tỏ vẻ lo lắng đỡ lấy Đàm Duệ Linh. Duệ Linh à, con có sao không hả? Nước mắt rơi xuống từng giọt trên gương mặt kiêu ngạo của Đàm Duệ Linh. Cô ta nở một nụ cười đau đớn mà khó coi hơn là khóc gấp 10 lần. Tịch Thiếu Kiệt, hành động này của anh chứng tỏ rằng anh vẫn luôn yêu con nhỏ đó. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Kiều Tâm Vũ thì anh sẽ mất khống chế, sẽ không để em vào trong mắt của anh nữa. Tịch Thiếu Kiệt liền lên tiếng đáp trả. Chẳng phải trước khi kết hôn tôi đã nói rất rõ ràng với cô rằng tôi đã có người con gái mà mình yêu rồi. Nếu cô nhất quyết muốn kết hôn với tôi thì tôi đồng ý theo lời của ba mẹ tôi, nhưng tôi sẽ không yêu cô rồi mà. Đàm Duệ Linh nghe những lời tuyệt tình như thế thì đau lòng không thôi. Cô miếu máu. Tịch Thiếu Kiệt, ban đầu em cũng là vì nghe theo lời của ba mẹ mà ép buộc bản thân phải đến xem mắt cùng anh. Nhưng sau khi gặp anh rồi thì em lại đem lòng yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Em cứ nghĩ là chỉ cần mình dùng tình cảm chân thành nhất có thể cảm hóa anh, có thể khiến anh yêu em. Nhưng mà không, trong tim anh chỉ có một mình Kiều Tâm Vũ mà thôi. Anh nên nhớ, cô ta bây giờ là chị dâu của anh đó. Dù anh muốn hay không thì đây vẫn là sự thật, không ai có thể thay đổi được cả. Tịch Thiếu Kiệt mất kiểm soát gào lên. Cô im đi, đừng nói nữa. Cô không có tư cách nhắc đến cô ấy. Đàm Duệ Linh rơi nước mắt. Quá ra đây chính là cái giá phải trả của việc yêu một người không nên yêu. Em từng nghe qua một câu, nếu chúng ta cứ cố chấp giữ lấy một người không yêu mình thì ông trời sẽ bắt mình phải trả một cái giá rất đắt, đó là bị bỏ rơi. Em bị anh bỏ rơi rồi, đúng không hả Thiếu Kiệt? Tôi và cô đã giao ước rồi, tôi sẽ không nghĩ đến Tâm Vũ nữa mà sẽ thử mở lòng với cô rồi mà. Tôi còn nói chúng ta xuất ngoại sống một đời mới, nhưng tôi không ngờ sau lưng tôi cô lại làm ra những chuyện tàn ác như thế. Đàm Duệ Linh khẽ lắc đầu với mặt đầy sự đau thương. Nếu Kiều Tâm Vũ còn sống ngày nào thì anh và em vẫn sẽ đồng sàng dị mộng. Cho dù có đi đến đâu thì anh vẫn không thể quên được cô ấy hết. Trừ phi cô ta chết đi thì anh mới chết tâm với cô ta mà thôi. Tịch Thiếu Kiệt thở dài rồi quay sang hai đồng chí cảnh sát lên tiếng. Cô ta có tội, các anh cứ áp giải cô ta về sở cảnh sát điều tra đi. Dung Ngọc Nhi rối lên khi thấy hai đồng chí cảnh sát bắt Đàm Duệ Linh lên xe chở đi. Bà nói giọng theo. Mẹ sẽ thuê luật sư bào chữa cho con, Duệ Linh à. Sau khi xe cảnh sát chạy đi thì Dung Ngọc Nhi liền quay sang lên tiếng quát Tịch Thiếu Kiệt. Con bị điên rồi hả? Tịch thị mất rồi, sau này con chỉ có thể dựa vào Đàm thị mà sống thôi. Sao con lại ngu ngốc bảo cảnh sát bắt Duệ Linh đi chứ hả? Tịch Thiếu Kiệt hậm hực. Cô ta làm việc ác thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật chứ. Hiện tại Tâm Vũ còn chưa rõ sống chết, nếu như cô ấy có chuyện gì thì Đàm Duệ Linh phải trả giá. Dung Ngọc Nhi liền bước qua tát vào mặt của Tịch Thiếu Kiệt một cái. Đến bây giờ con vẫn còn ngu ngốc như thế sao Thiếu Kiệt? Chính con khốn đó đã từng ra giúp Tịch Kỳ Phong lấy đi dự án thượng quyền then chốt quyết định chỗ đứng của con ở Tịch Thị, kéo theo hệ lụy là bây giờ con trắng tay rồi. Con vẫn chưa sáng mắt hay sao hả? Tịch Thiếu Kiệt cúi đầu im lặng không đáp. Anh buồn vì Kiều Tam Vũ giúp Tịch Kỳ Phong đối đầu với mình, nhưng anh không hề quán trách cô. Ngay từ đầu là anh từ bỏ cô trước, nên không có tư cách quán trách người khác. Có lẽ yêu một người quá nhiều thì sẽ không thể hận được người đó nữa, chỉ có thể chấp nhận tất cả những chuyện liên quan đến người đó mà thôi. Dù có đau lòng cũng không thể quán trách được. Mẹ thấy Duệ Linh làm vậy là đúng chứ không hề sai. Kiều Tâm Vũ đó nên chết đi từ lâu rồi mới đúng. Chương 159. Tịch Thiếu Kiệt giận dữ với cả Dung Ngọc Nhi. Đủ rồi, mẹ đừng có nói nữa. Tất cả những chuyện này còn không phải vì mẹ mà ra hay sao? Nếu như mẹ không một hai ép buộc con phải cưới Đạm Duệ Linh thì con và Tâm Vũ đã có thể ở bên cạnh nhau rồi. Dung Ngọc Nhi cũng nổi điên lên. Mẹ làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi. Bà nội của con bao nhiêu năm nay vẫn không hề để mẹ con của mình vào trong mắt. Mẹ chỉ muốn con cưới Duệ Linh để củng cố địa vị ở Tịch gia này mà thôi. Tịch Thiếu Kiệt hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Dung Ngọc Nhi. Mẹ tranh giành cả đời rồi, đến cuối cùng được cái gì hả? Ba thì hôn mê sâu trong bệnh viện, không biết khi nào tỉnh lại. Tịch thị không mất đi mà chỉ quay về với chủ cũ mà thôi. Tịch thị là của con mới đúng. Nếu không vì Kiều Tâm Vũ thì bây giờ con chính là chủ tịch của Tịch thị đó, con biết không hả? Tịch Thiếu Kiệt nhìn Dung Ngọc Nhi bằng ánh mắt mệt mỏi. Mẹ có biết vì sao đến phút cuối con lại buông tay không tiếp tục tranh đấu để giành Tịch thị nữa hay không? Là vì mẹ hết đó. Chính mẹ là người đã hại chết mẹ của anh Kỳ Phong. Con cảm thấy bản thân mình nợ anh ấy rất nhiều. Con được sống trong tình thương của ba mẹ hơn 20 năm, còn anh ấy thì phải sống trong mất mát đau đớn. Mẹ à, mẹ nên thấy ăn năn hối hận về tội ác của mình đi thì hơn. Tịch thị vốn dĩ là của Tịch Kỳ Phong, là vì mẹ nên mới tạm thời trở thành của chúng ta mà thôi. Mượn tạm của người khác lâu quá rồi nên mẹ quên mất nghĩ rằng đó là của mình thật sao. Mẹ bớt ảo tưởng lại đi. Dung Ngọc Nhi tức cành hông với thằng con trai duy nhất của mình. Bà ta cả đời tâm cơ toan tính tranh giành đủ điều, nhưng Tịch Thiếu Kiệt lại sống rất đúng mực, chưa từng nghĩ sẽ tranh giành với ai cả. Lần duy nhất là Tịch Thiếu Kiệt muốn tranh giành là vì Kiều Tâm Vũ, nhưng mà từ khi cô nhất định chấm dứt thì anh cũng đã chết tâm muốn chúc phúc cho cô rồi. Từ ngày Kiều Tâm Vũ hôn mê bất tỉnh thì Tịch Kỳ Phong cũng không ăn uống gì hết, anh cứ ngồi trong phòng bệnh của cô cầu mong cô bình an. Kiều Trí Tề tỉnh lại thì đã thấy Kiều Trạch Khương ngồi bên cạnh với sắc mặt tiều tụy, còn Triệu Lệ Quỳnh thì khóc sưng hết cả mắt. Kiều Trí Tề nhớ đến tai nạn xảy ra trên sân khấu, liền lên tiếng hỏi: Tâm Vũ thế nào rồi hả? Kiều Trạch Khương nghẹn ngào lên tiếng đáp: Dạ thưa ba, Tâm Vũ vẫn còn đang hôn mê. Bác sĩ nói. Nước mắt rơi xuống trên gương mặt hốc hác của Kiều Trạch Khương. Kiều Trí Tề liền nhíu mày, cảm thấy lo sợ kết quả xấu nhất nên lên tiếng thúc giục: Bác sĩ nói thế nào hả? Dạ, bác sĩ nói trong đầu của Tâm Vũ có cục máu đông do va chạm, tạm thời vẫn đang hôn mê. Còn chuyện có tỉnh lại hay không còn chờ ba à. Kiều Trí Tề thở dài, vẻ mặt liền buồn bã. Ông khóc như một đứa trẻ. Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này? Con bé nó có làm gì nên tội tình với ai đâu mà ông trời cứ đối xử bất công với nó như thế chứ? Triệu Lệ Quỳnh nghẹn ngào lên tiếng. Tất cả là tại con hết, là tại con ngu ngốc ngay từ đầu, chỉ tin vào những lời giả dối của con khốn Kiều Nguyệt Dung và con mụ Tôn Di đó nên mới hại con gái của con như thế. Kiều Trí Tề thở dài. Ngay từ đầu mà hai đứa tin lời ba, thì đã không đến nông nỗi này. Kiều Trạch Khương ủ rũ lên tiếng. Con cầu mong là Tâm Vũ qua được kiếp nạn này thì con chấp nhận giảm một nửa tuổi thọ của mình. Con muốn bù đắp lại những lỗi lầm đã gây ra với con bé. Ba cũng mong là con bé ở hiền gặp lành. Bạch Long đến bệnh viện báo cáo lại tình hình điều tra vụ đứt dây cáp đèn ở lễ trao giải Phượng Loan. Bên cảnh sát đã lấy lời khai xong hết rồi. Chủ mưu có đến tận hai người là Kiều Nguyệt Dung và Đàm Duệ Linh. Tịch Kỳ Phong nghe vậy thì ánh mắt liền hiện lên sự sắc lạnh. Tống cổ hai đứa nó ở tù cho anh. Chưa hết, tìm vài người vào trong đó dạy dỗ hai con tiện nhân đó một trận. Ngày nào Tâm Vũ chưa tỉnh lại thì hai con khốn đó vẫn phải chịu dày dò về thể xác lẫn cả tinh thần mới vừa. Bạch Long chần chừ rồi lên tiếng đáp. Hiện tại thần trí của Kiều Nguyệt Dung không bình thường. Bên cảnh sát đã đưa cô ta vào bệnh viện quân y để kiểm tra rồi. Kết quả là do sốc tâm lý nên thần trí không tỉnh táo. Hiện tại đang bị giam giữ ở bệnh viện tâm thần Trúc Sơn. Ánh mắt của Tịch Kỳ Phong toát lên vẻ sắc lạnh tàn độc. Dù cô ta có bị điên thì cũng phải chịu tội. Cậu làm việc với bên cảnh sát phải giam giữ cô ta cẩn thận. Con mụ Tôn Di và cô ta từng bắt tay với nhau hại chết con tôi, thì bây giờ tôi bắt bà ta phải nhìn con gái bà ta bị điên vẫn phải ở tù, để bà ta phải dằn vặt mỗi ngày sống trong đau khổ. Còn về Đàm Duệ Linh thì nghe nói bên Đàm Gia và Dung Ngọc Nhi vẫn đang mời luật sư để kháng cáo cho cô ta. Tịch Kỳ Phong nghiến răng nghiến lợi. Đàm Gia sao? Dung Ngọc Nhi sao? Xem ra hiện tại Đàm Thị là chỗ dựa duy nhất của Tịch Thiếu Kiệt, nên Dung Ngọc Nhi không để cô ta xảy ra chuyện đâu. Ngày nào Đàm Thị còn thì bọn họ vẫn còn hy vọng. Tịch Kỳ Phong liền rút điện thoại ra gọi cho Ánh Long. Trong vòng một tháng làm cho tập đoàn Đàm Thị phá sản cho anh. Dạ được ạ. Trong vòng một tháng thôi, em nhất định khiến Đàm Thị phá sản. Ảnh Long biết Đàm Duệ Linh rất tâm hãm hại Kiều Tam Vũ nên cũng rất bất bình. Anh liền cho người điều tra các thông tin mật của tập đoàn Đàm Thị để tìm điểm yếu đánh vào một đòn trí mạng. Cao Đàm Hương đến bệnh viện thăm Kiều Tam Vũ. Bà nhìn cháu dâu nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, còn cháu trai thì gầy hẳn nên vô cùng đau lòng. Chuyện đã xảy ra chỉ mới có một tháng thôi mà thần sắc của Tịch Kỳ Phong xuống rất rõ. Anh gầy đi hẳn 10 kg, không chăm chút ngoại hình, trên mặt lúng phúng râu, gương mặt vô cùng hốc hác, thiếu sức sống. Kỳ Phong à, hay là con về nhà nghỉ ngơi đi, để nội ở lại bệnh viện chăm sóc Tâm Vũ cho nha. Tịch Kỳ Phong kiên quyết lắc đầu. Không, con muốn ở lại bên cạnh cô ấy. Con muốn người đầu tiên cô ấy nhìn thấy sau khi tỉnh lại là con cơ. Cao Đàn Hương thở dài. Nhìn con mà xem thần sắc tệ đến như thế. Con bé tỉnh lại thấy con như vậy, liệu có vui hay không? Một giọt nước rơi xuống trên gương mặt mệt mỏi của Tịch Kỳ Phong. Tất cả là tại con không tốt, là con không bảo vệ cho cô ấy tốt hơn. Giá mà người nằm ở đây là con chứ không phải Tâm Vũ nổi à. Cao Đàn Hương ôm Tịch Kỳ Phong vào lòng rồi lên tiếng an ủi. Con phải cố lên. Nội nghe viện trưởng Lương nói con không chịu ăn uống nên dạ dày thủng hai lỗ rồi. Kỳ Phong à, bà nội biết là con đau lòng khi nhìn thấy Tâm Vũ như thế, nhưng con cũng phải nghĩ đến cảm nhận của nội chứ. Nhìn con như thế bà nội cũng rất đau lòng. Tịch Kỳ Phong òa khóc lên. Trong anh thật sự mệt mỏi đến gục ngã rồi, không còn giữ được sự băng lãnh quyết đoán nữa. Con xin lỗi vì đã làm cho nội lo lắng, nhưng nhìn Tâm Vũ như thế con không có tâm trạng ăn uống gì cả. Kỳ Phong à, viện trưởng Lương cũng đã nói không biết khi nào Tâm Vũ mới tỉnh lại. Con phải giữ gìn sức khỏe để còn lo cho con bé nữa chứ. Tịch Kỳ Phong gật đầu. Dạ con biết rồi nội. Đàm Thị phá sản khiến cho Đàm Gia và Dung Ngọc Nhi điều đứng. Họ còn nghĩ sẽ dùng tiền rút lót để Đàm Duệ Linh thoát tội, nhưng nay thì tan tành mây khói hết rồi. Phiên tòa xét xử Kiều Nguyệt Dung và Đàm Duệ Linh diễn ra, người bên Kiều gia, Tịch gia và Đàm gia đều đến tham dự. Chánh án công tâm phán quyết, xét thấy hành vi của Kiều Nguyệt Dung và Đàm Duệ Linh là cố ý mưu sát, mặc dù không gây ra án mạng nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng, nên tòa tuyên án phạt mỗi người 20 năm tù. Đàm Duệ Linh vừa nghe tòa tuyên án thì ngất xỉu tại chỗ luôn. Ba mẹ của cô ta và Dung Ngọc Nhi thì cũng điêu đứng trước phán quyết của tòa. Kiều Nguyệt Dung thì điên điên dại dại nên cô ta chẳng hiểu gì cả, cứ cười đùa trước mức án dành cho mình. Tôn Di nghe tuyên án xong liền quỳ xuống dưới chân của Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh rồi lên tiếng cầu xin: "Tôi xin lão gia và phu nhân hãy mở rộng lòng từ bi, rút đơn tố cáo để Nguyệt Dung được giảm nhẹ tội. Hiện nay thần trí con bé đã không còn tỉnh táo nữa rồi, phải chịu 20 năm tù làm sao mà nó chịu nổi?" Triệu Lệ Quỳnh tức giận lên tiếng đáp: "Con bà không chịu khổ nổi, vậy tại sao bà khiến con gái tôi chịu khổ 18 năm ở cô nhi viện còn suýt mất mạng? Tôi thấy 20 năm tù là quá ít cho những tội ác mà nó gây ra. Gieo nhân nào gặt quả ấy, bà đừng cầu xin tôi nữa, vô ích thôi." Lúc mọi người đi ra khỏi tòa thì Dung Ngọc Nhi liền bước đến chắn trước mặt của Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng chất vấn: "Đàm thị phá sản là do một tay mày sắp đặt, có đúng không hả Tịch Kỳ Phong?" Tịch Kỳ Phong nhìn bà ta bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lên tiếng đáp: "Phải đó, thì đã sao hả?" Dung Ngọc Nhi nổi điên lên đến độ cơn xanh nổi đầy trên trán: "Mày đúng là quá độc ác mà. Mày đã giành được Tịch thị rồi, tại sao ngay cả cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Thiếu Kiệt mày cũng cướp đi hả?" Tịch Kỳ Phong tỏ vẻ lười biếng lên tiếng đáp: "Tôi vốn không hề muốn đụng đến Đàm gia, nhưng mà tại vì Đàm Duệ Linh đụng đến vợ của tôi trước thì cả nhà cô ta phải gánh hậu quả cùng cô ta chứ." Chương 160. Đàm lão gia quỳ xuống trước mặt của Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng cầu xin: "Tôi xin Tịch thiếu gia cho con gái của tôi được không? Nó vì yêu đương mù quáng nên mới làm ra mấy chuyện sai lầm như thế. Xin Tịch thiếu tha cho một lần." Tịch Kỳ Phong nhìn Đàm lão gia rồi lên tiếng đáp: "Cô ta phạm tội được xét xử công tâm theo pháp luật. Ông ở đây cầu xin tôi thì được gì? Nếu ngay từ đầu ông biết dạy con mình trở thành người lương thiện thì đã không đến nông nỗi này rồi." Đàm gia chỉ còn biết bất lực đứng nhìn Đàm Duệ Linh phải thụ án 20 năm tù cho những tội lỗi mình đã gây ra. Tịch Kỳ Phong vừa tính trở về Tịch gia thay quần áo rồi đến bệnh viện với Kiều Tam Vũ thì nhận được điện thoại của viện trưởng Lương nói là Kiều Tam Vũ tỉnh lại rồi, nên anh vui mừng ra mặt. "Tâm Vũ thật sự tỉnh lại rồi sao viện trưởng Lương?" "Phải, sáng nay con bé đã tỉnh lại rồi, thần trí vẫn bình thường, cháu đến bệnh viện ngay đi." Tịch Kỳ Phong vui mừng đáp lại: "Dạ, con đến ngay đây ạ." Tịch Kỳ Phong vội vàng đến bệnh viện. Lúc anh nói chuyện điện thoại với viện trưởng Lương thì Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh cũng nghe thấy, nên vội vàng đi theo phía sau xe của anh. Tịch Kỳ Phong đẩy cửa phòng bệnh của Kiều Tam Vũ bước vào. Cô quả thật đã tỉnh lại rồi, đang ngồi trên giường bệnh cùng với Tiểu Lê. Tiểu Lê thấy Tịch Kỳ Phong đến, muốn trả lại cho anh không gian riêng tư với Kiều Tam Vũ, nên đã lẳng lặng đứng dậy đi ra ngoài. Tịch Kỳ Phong vui mừng đến rơi nước mắt, anh bước đến bên giường, nắm lấy bàn tay Kiều Tam Vũ. "Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi, Tam Vũ." Kiều Tam Vũ còn chưa kịp phản ứng lại thì Kiều Trạch Khương và Triệu Lê Quỳnh đã vào phòng rồi. Kiều Trạch Khương cũng vui mừng lên tiếng: "Tâm Vũ à, con thật sự tỉnh lại rồi." Triệu Lê Quỳnh thì khóc lóc như mưa: "Tâm Vũ, cảm ơn con đã tỉnh lại. Mẹ xin lỗi vì tất cả những chuyện đã qua. Mẹ,